Tiểu tổ tông của anh rất ngọt ngào lại hoang dã. Chương 29, bạn nhỏ này, em không biết đau sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, VV, trong lòng Diệp Sứ giống như bị cái gì đó hung hăng đâm một cái. Cô mím môi, mới cực nhẹ cười cười. Không có, các cậu nhầm lẫn, tôi không phải thứ nhất, tôi đứng thứ hai. Chấm. Lớp học ồn ào ngay lập tức im lặng. Lâm Chu Dương há miệng, lúng túng gãi đầu. Hà, cái này, Diệp Sứ từ nhỏ đã rất nổi tiếng trên hội họa. Mấy năm nay cũng luôn mang hào quang của tài nữ, khiến người ta ngưỡng mộ. Mọi người đều nghĩ rằng đây là số một. Cô ấy là vững chắc. Lâm Chu Dương nhìn cô, thật cẩn thận nói. Cái này, kỳ thật thứ hai cũng rất tốt không phải sao? Hoa Thanh cấp thứ hai, nói ra cũng không biết phải hâm mộ chết bao nhiêu người đây. Tất nhiên là không tốt. Đầu tiên là huy chương vàng, ngoại trừ có giấy chứng nhận và tiền thưởng, quý giá nhất là Đại học Tây Kinh bảo lãnh danh ngạch. Thứ hai là gì? Bỏ lỡ vị trí thứ nhất, tất cả nỗ lực trước đó của cô đều xem như đã biến mất. Tâm tình Diệp Sứ không xong đến cực điểm. Nhưng trước mặt nhiều người như vậy, những cảm xúc này tuyệt đối không thể biểu hiện ra ngoài. Cô trở lại vị trí của mình, đặt ba lô xuống, nhẹ nhàng gật đầu. Trận đấu mà, thứ nhất chỉ có một, kỹ xảo không bằng người, tâm phục khẩu phục. Lâm Chu Dương nghe cô nói như vậy, lập tức giơ ngón tay cái lên. Đúng vậy, Diệp Sứ, cậu có thể nghĩ như vậy. Đây mới phong độ của một đại tướng a, không hổ là nữ thần của cậu. À, bất quá, rốt cuộc là người nào? Cư nhiên có thể thắng cậu a. Vấn đề này, tất cả mọi người thực sự rất tò mò. Trình Tương Tương vừa lúc từ ngoài phòng học cầm trà sữa tiến vào. Nghe được lời này của Lâm Chu Dương, nhất thời hừ lạnh một tiếng. Chính là tên côn đồ thất trung. Nghe nói tên là Ngụy gì đó, suốt ngày trốn học, thành tích rất kém. Bức tranh kia của hắn cuối cùng tìm đại lão hỗ trợ sửa, bằng không đệ nhất có thể rơi xuống đầu hắn. Khoảng cách giữa thất trung chỉ có hai con phố, nhưng hoàn toàn là hai phong cách vẽ. Tỷ lệ đi học toàn thành phố đếm ngược không nói, phong cách trường học còn rất hỗn loạn. Tóm lại thanh danh rất kém cỏi. Loại trường học đó, có thể đi ra nhân vật gì? Diệp Sứ cư nhiên thua. Lâm Chu Dương vẻ mặt mờ mịt. Đại đại gia gì châu bò như vậy? Thay đổi bao nhiêu là có thể giành chiến thắng? Trình Tương Tương đưa trà sữa cho Diệp Sứ. Một cước đá văng ghế ngồi xuống. Ai biết được, cô cũng không đi cùng. Những thứ này đều nghe Diệp Sứ đề cập. Cũng không biết. Cho dù Ngụy Tùng Chiết dùng bộ dự thi vốn có của mình, cũng có thể thắng vững vàng Diệp Sứ. Diệp Sứ đương nhiên cũng sẽ không nói nhiều như vậy. Ninh Ly nhìn thoáng qua thời gian, rút ra hai tờ giấy ra, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Diệp Sứ bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó. Quay đầu hỏi, chị Ninh Ly. Ninh Ly đứng lại, quay đầu lại, có chuyện gì sao? Diệp Sứ do dự hỏi. Không có gì, chỉ là muốn hỏi một chút. Hôm nay chị có phải đã đến trung tâm nghệ thuật thành phố không? Cô luôn cảm thấy thân ảnh kia thật sự là quá giống. Ninh Ly thần sắc thản nhiên. Làm sao vậy? Em nghe nói, buổi sáng chị không tới. Vừa lúc ở đó lại gặp một người. Cảm giác rất giống chị. Ninh Ly nhìn cô một cái. Đuôi lông mày khẽ nhíu lại. Đối với cô thật sự đủ quan tâm, cho dù không ở trường học, cũng muốn khống chế hành tung của cô. Cô không phải nói, không có thiệp mời không thể vào sao? Diệp Sứ câm miệng lại. Thiệp mời của Hoa Thanh Cáp, Ninh Ly không lấy được, tự nhiên cũng không vào được. Leng keng, chuông lớp vang lên, Ninh Ly dẫm lên tiếng chuông từ cửa sau lớp học đi ra ngoài. Cùng lúc đó, Đàm Khai Lan đi vào cửa trước, bà nhìn thoáng qua cửa sau, biểu tình trên mặt vốn nghiêm túc càng lạnh hơn. Bà ta chưa bao giờ thấy một học sinh như vậy. Bài kiểm tra lý thuyết đạt điểm tuyệt đối thì sao? Như thế trong mắt không người, tương lai cũng khó thành đại khí. Lúc trước Tôn Tuyền lén mở một cuộc họp nhỏ cho bọn họ. Nói học sinh Ninh Ly này tương đối đặc thù. Chỉ cần không phạm sai lầm nguyên tắc, liền mở một mắt nhắm một mắt. Theo cô đi là được. Nhưng đây là trường học. Cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện. Nhậm Khiêm quay đầu lại nhìn thoáng qua. Hạ thấp thanh âm cười nói. Tính tình bạn học mới thật là ngông cuồng. Cũng không biết người nào có thể hạ được đại thần này. Bùi Tụng đọc sách, trong đầu lại bỗng nhiên hiện ra mấy ngày trước đêm sau tự học. Đặc biệt tới đón Ninh Ly, người đàn ông trẻ, lúc ở bên cạnh hắn. Ninh Ly tựa hồ, trở nên hơi khác, tuy nói thần sắc cô vẫn thản nhiên như trước. Cả người nhìn qua lại giống như có thêm vài phần nhiệt độ. Hơn nữa, khi hai người bọn họ đứng cùng một chỗ, hình như có loại quen thuộc cùng ăn ý khó hiểu. Tư thái nàng thả lỏng, cả người đều có vẻ ôn hòa nhu thuận hơn rất nhiều. Ánh mắt đen trắng rõ ràng sáng như sao. Anh đóng cuốn sách của mình và lây lan những suy nghĩ lộn xộn. Ninh Ly đến văn phòng tổ vật lý. Chu Phỉ có tiết dạy, để cho cô ngồi ở vị trí của mình làm bài. Chỉ có cô trong văn phòng. Cô mở ra một tờ bài thi. Khoảng 40 phút sau, cô dừng bút và thay thế nó cho một tấm thứ hai. Chấm, việc huấn luyện lớp vật chất bắt đầu từ rất sớm. Cô gia nhập nửa đường như vậy, không chiếm ưu thế. Chu Phỉ đem tất cả tư liệu lúc trước đều gửi cho cô. Điều này tương đương với số lượng đề thi mỗi ngày của cô gần gấp mấy lần những người khác. Cũng may đối với cô mà nói, cũng không tính là gánh nặng. Sau khi hoàn thành, cô đã đúng câu trả lời của mình và cất nó vào. Trên bàn Chu Phỉ có rất nhiều đồ đạc, tượng nhỏ, có hạt cà phê, còn có một ít đồ vật nhỏ lộn xộn. Nhưng chính là không có gì liên quan đến tài liệu giảng dạy. Bài giảng của anh rất sống động, không chỉ đơn giản là theo quá trình tài liệu giảng dạy. Vì vậy anh hiếm khi lấy những. Đột nhiên, cánh cửa văn phòng bị gõ. Cô quay đầu lại nhìn lại. Sửng sốt, Trình Đại Thiếu. Người tới đúng là Trình Tây Việt. Bên cạnh anh ta còn có một người đàn ông mặc âu phục dày da. Hơn 30 tuổi, phái tinh anh 10 phần. Trình Tây Việt dẫn người đi vào. Vừa rồi đi lớp các em tìm em. Bọn họ nói em ở đây. Ninh Ly cảm thấy kỳ quái. Trình Đại Thiếu tìm tôi có chuyện gì? Chuyện nhỏ, Trình Tây Việt cười tủm tỉm đưa tới một cái túi tài liệu. Em xem thứ trong này có vấn đề gì không? Có nghi vấn gì? Có thể nói với Lương Luật. Ninh Ly thật ra là quen biết vị này. Đại diện hàng đầu của bộ phận pháp lý của tập đoàn Trình Thị. Lương Trạch, nhưng, Trình Tây Việt dẫn hắn tới đây làm cái gì? Ninh Ly nhận lấy túi tài liệu kia. Lấy ra đồ vật bên trong. Một lát sau, thần sắc cô cả kinh. Đây thực sự là một bản khởi tố đã được soạn thảo. Người bị truy tố chính là những số tiếp thị trước đây lan truyền tin đồn liên quan đến cô trên mạng. Đây là, nếu em nhìn không thành vấn đề, là có thể đi lập án. Trình Tây Việt thần sắc thoải mái. Chứng cứ xác thực, bảo quản một kiện một chuẩn. Ninh Ly thật không nghĩ tới. Anh cư nhiên còn có tính toán này. Khó trách ngày đó trên mạng tất cả tin tức liên quan. Trong một đêm tất cả đều bị xóa. Em gái Ninh Ly yên tâm. Chuyện này không cần em ra mặt. Chỉ cần em cảm thấy những thứ này không thành vấn đề. Còn lại cũng không cần em quan tâm. Ninh Ly suy nghĩ một chút. Hỏi. Đây là ý tứ của Lục Nhị Thiếu. Trình Tây Việt cười. Cũng là ý của anh. Nhìn xem tiểu cô nương đã bị bắt nạt thành dạng gì. Ninh Ly do dự một lát. Tôi có thể gọi điện thoại cho anh ấy và hỏi trước một chút không? Trình Tây Việt gật đầu. Ninh Ly đứng dậy, đi sang bên cạnh gọi điện thoại đi ra ngoài. Trình Tây Việt bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó. Ai? Đúng rồi, Hiện tại cậu ta hẳn là không tiện nghe điện thoại. Em phải không đợi. Tít, điện thoại được kết nối. Biểu tình Trình Tây Việt một lời khó nói hết. Điểm này của anh gọi điện thoại cho Lục Hoài Dữ. Chưa từng được đón qua. Ali, Lục Hoài Dữ thanh sắc trầm thấp. Hơi khàn khàn. Lục nhị thiếu, em gọi cái gì? Cánh môi Ninh Ly giật giật. Nhị ca, Lục Hoài Dữ lúc này mới hài lòng. Cái này không đi học. Gọi điện thoại cho tôi. Ninh Ly dừng một chút. Nói, đó là về việc kiện những tài khoản marketing đó. Kỳ thật cuối cùng chân tướng đã thanh minh. Hơn nữa như vậy thật sự là quá phiền toái các anh. Nếu không vẫn là quên đi. Lục Hoài Dữ tựa hồ cười. Giọng điệu tản mạn, rồi lại gõ vào màng nhĩ của cô. Em, bạn nhỏ này, không biết đau sao, cách chương.